Lâu Dịch nhăn mày, tự hồ bị nàng nói những lời này đã động, rồi lại bưng lên chén cháo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net